Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 290. Góc truyện audio.com. Phòng kính tin tức này thế nhưng tin cậy. Đứng ở bệ cửa sổ thượng, nhìn có sa mạc chi châu tiếng khen Hằng Thành, A Cửu thấp giọng hỏi. Nàng thanh âm rất nhẹ, nhẹ được như Hằng Thành một xa. Hằng Thành là Bắc Quyết lớn nhất, Thương Thành chi nhất, gần với bọn họ đế đô. Lúc này, thời gian vừa quá buổi trưa, ở đây khí trời có chút nóng bức nhưng mà trên đường phi thường phồn hoa, có thể nhìn thấy địa phương Bắc Quyết người mặc áo choàng mang theo cái khăn che mặt đi tới đi lui, mang theo còn có giòn tan lục lạc. Lạc Tô Mi bây giờ còn chưa có hành hình, thuộc hạ vạn không dám kết luận. Thế nhưng, phòng kính đáy mắt thanh âm một hồi, khẩu khí thế nhưng hơn chia ra ngưng trọng. Này bị tống xuất cung Tần Phi, không ai sống sót. Không ai sống sót, A Cửu đỡ bệ cửa sổ thủ hạ ý thức căng thẳng, sau đó nhắm mắt lại. Nàng tuy là sát thủ, nếu không có đối phương uy hiếp được chính mình, nàng cũng không giết mục tiêu ngoài bất luận kẻ nào. Mà Quân Khanh Vũ, rốt cuộc vì sao? Liền này ở trong cung cô tịch làm bạn ngươi 3 năm nữ nhân, đều không buông tha. Hắn bệnh tình như thế nào? Chợt A Cửu nhớ tới vấn đề này. Vài ngày trước thiên hạ đều truyền hoàng đế bệnh không đem lâu, thậm chí hạ di chiếu, mặc dù biết rõ người kia sẽ không vào lúc này chết đi thế nhưng, bởi vì không ở đế đô, đối tin tức như thế vẫn là lòng còn sợ hãi. Thậm chí trước cũng không dám hỏi đi ra, nghe nói hoàng thượng đột nhiên khỏi bệnh rồi, người cảm thấy tin tức quả thật, chỉ ít hôm nay quân phỉ tranh tứ ngày sau sắp đến Hằng Thành yêu cầu thấy thượng phu nhân một mặt. Hỏi, đối Quân Khanh Vũ bệnh tình, đồn đại liền lúc hảo lúc phôi, thật giả khó phân biệt, có người nói hắn bệnh nguy kịch nhưng mới nhất tin tức lại nói hoàng thượng tự mình lâm triều, thân thể cũng không gì khác thường. Mà bây giờ quân phỉ tranh thế nhưng đột nhiên theo đế đô đi tới Hằng Thành, xem bộ dáng là không thể chờ đợi được cần vũ khí. Điều này nói rõ, Quân Khanh Vũ thân thể đích thực là khôi phục không ít. Nếu không, quân phỉ tranh cũng sẽ không tự mình đến nơi đây tới. Nga, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn thấy hắn, đã muốn tới kia đương nhiên phải rất khoản đãi. Vậy ngươi liền hồi âm, nếu là vương gia phương tiện tứ ngày sau ta đem ở phủ đệ mở tiệc chiêu đãi khoản đãi. Nghe thấy quân phỉ tranh A Cửu trên mặt lộ ra khó có được tươi cười, chỉ ít cái loại này tươi cười, lại có một loại không hiểu cảm giác áp bách. Xoay người trở lại vị trí, nàng động tác có vẻ có chút tốn sức ngồi xuống, dù vậy, nàng như trước cự tuyệt có người hầu hạ. Phòng kính biết đây là nàng dùng mặt khác một loại phương thức bảo hộ đứa nhỏ. Là, vậy ngươi liền đi xuống đi. A Cửu nhắm mắt nghỉ ngơi, tay lặng yên đặt ở bụng thượng, mấy ngày nay, máy thai dấu hiệu càng phát ra nghiêm trọng. Mấy ngày nay cũng thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một đẹp tiểu gia hỏa quang mông trên mặt đất bò đến bò đi, mà bộ dáng kia. Tượng cùng Quân Khanh Vũ, Quân Khanh Vũ, vì Quân Vũ một khúc hứa khanh một đời tình. Phong kính, thình lình mở mắt ra, A Cửu gọi lại phong kính tựa hít sâu một hơi, nàng gian nan mở miệng. Tô Mi bị gia dĩ lăng trì nguyên nhân là cái gì? Phong kính kinh ngạc nhìn về phía A Cửu, hôm nay là nhiều ngày trôi qua như vậy, A Cửu lần đầu tiên chủ động hỏi về Quân Khanh Vũ sự tình. Vừa đã hỏi tới bệnh tình, mà bây giờ, đã hỏi tới nguyên nhân. Góc truyện audio.com, nghe nói là Tô Mi đối Vinh Hoa phu nhân ngôn ngữ bất kính, bị cách chức làm thứ người. Sau đó xét xử nàng từng đối phu nhân hạ dược bởi vì được lăng trì. Mực sắc đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, A Cửu hơi mở môi kinh ngạc giật vô ngôn biểu, đáy mắt thậm chí có một tia bất khả tư nghị. Chỉ là đồn đại quân quốc hoàng đế khát máu tàn bạo, phương hỏi phong kính, mà phong kính mới nhắc tới là bởi vì quân quốc có người muốn chấp hành lăng trì. Mà lúc trước quân quốc cũng không có người đi bậc này huyết tinh tàn nhẫn hình phạt. Nửa ngày A Cửu mới hoãn quá thần lai, ngươi thả đi xuống theo vào chuyện này. Tỳ chức nhất định sẽ to lớn đi làm, sẽ không lại làm cho nàng trốn. Không, A Cửu cười khổ nhìn phong kính. Phong kính ta không nên Tô Mi mệnh bởi vì nàng nhất định phải vì một người khác sống, vì thế, phương diện nào đó mà nói, nàng không thể chết được. Phu nhân kia, phong kính nghi hoặc nhìn về phía A Cửu, lúc này, mặc dù bên người chỉ có hắn, nàng như cũ mang theo cái khăn che mặt. Mặc dù cách cái khăn che mặt nhưng là lại có thể cường liệt cảm nhận được trong mắt nàng bất đắc dĩ. Nàng nhất định là không chết được, ta chỉ là muốn làm cho ngươi xem một chút, còn có tam ngày, người kia lăng trì sư tử có thể hay không đến lúc cải biến. Nói đến đây, ngực khó tránh khỏi có cay đắng đau. Quân Khanh Vũ, người đã từng như thế phủng ở lòng bàn tay che chở đầy đủ người, bây giờ ngươi tuyên cáo thiên hạ, sẽ đối nàng lăng trì sư tử. Nàng đảo muốn nhìn, hắn là phủ thực sự bỏ được. Ngươi là ở diễn trò cho ta nhìn, hay là thật nhìn thấu nàng chân diện mục. Bên này ánh sáng mặt trời cũng không trường, hơn nữa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ban ngày áo đơn nhất kiện mà buổi tối lại muốn mặc áo choàng. Đây là bên này phong thổ nhân tình so với quân quá mở ra, đến ban đêm, chợ trái lại càng náo nhiệt, thậm chí giữa quảng trường, có thể nhìn thấy rất nhiều diện mạo đẹp Bắc Quyết nữ tử, vây quanh lửa trại khiêu vũ. Mặc cùng bình thường Bắc Quyết người còn chưa có khác nhau chút nào sau, A Cửu mang theo phong kính ra cửa, bước chậm đi hướng náo nhiệt chợ. Mấy ngày nay, đã thành thói quen sau khi ăn xong bước chậm đó là khó có được nhàn hạ thoải mái. Càng là vì vậy địa phương xa lạ đoàn người còn có mang theo cái khăn che mặt thị dân trái lại làm cho nàng có một loại trước nay chưa có an toàn cùng dễ dàng. Hương vị xông vào mũi thì là Ai Cập nướng thịt dê, mới ra lô thi mô bánh. Còn có hồ nữ khiêu vũ chuông, A Cửu ngồi ở trên thềm đá, bên môi có khó có được tươi cười. Xin hỏi là Tháp Tháp Mộc đại nhân sao? Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, A Cửu lung ở trong tay áo tay nhất thời nắm chặt chùy thủ, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía người tới. Đối phương mặc Bắc Quyết người áo choàng thế nhưng bạch đế hắc mặt ủng, đó là quân quốc hài thức. Mà Tháp Tháp Mộc chính là A Cửu ở chỗ này kinh doanh vũ khí thương dùng tên, nhưng hôm nay, biết tên này người ít lại càng ít. Không, nói cho đúng, ngoại trừ quân phí tranh người, không người biết. Mà hiển nhiên, người này không phải quân phí tranh người, bởi vì, đối phương căn bản không có năng lực lén tìm được. Nếu không, buổi sáng cũng sẽ không làm cho người ta đưa tin cho phong kính. Thế nhưng, tránh phong kính cùng ám người nhãn tuyến có thể đi tới trước người của nàng người, rốt cuộc là ai, cách chương.